Chương 4121 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi cho rằng cái gì đều có thể giả? Người đăng, Thắng Như là đối mặt, một đen một trắng, màu đen là Long Phi sức mạnh bùng lên. Ngưng tụ ra Long Bá Thiên thân ảnh, phô thiên cái địa tất cả đều là khí tức hủy diệt, như là muốn mai tán một cái. Thế giới còn mặt kia, thì là từ phía trên đế thiên đế ấn bên trong ra. Ha ha, Long Phi, thấy không? Rác rưởi chính là rác rưởi. Liền xem như ngươi. Đạt được Long Bá Thiên truyền thừa thì phải làm thế nào đây? Coi như lực lượng của ngươi đã vượt ra khỏi viên mãn thì thế nào? Ngay cả Long Bá Thiên thân ảnh đều ngưng tụ không ra, còn dám cùng ông trời của ta đế chi thân đụng nhau. Quả thực chính là không biết sống chết a. Thiên đế càng phát ra cuồng vọng. Đối tại mình lực lượng tự tin vô cùng. Hắn thân là thiên bang chí tôn. Lúc này, dùng cái này vô thượng trấn quốc thần khí thiên đế ấn ra tay, càng là đối với. Tại nghiền sát Long Phi, không có chút nào hoài nghi, giống hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Hiện tại, hắn làm chính là chờ đợi cùng trào phúng. Chờ đợi hai loại sức mạnh va chạm, sau đó Long Phi bị mình trực tiếp nghiền ép giống một con chó đồng dạng. Nhưng Long Phi bất động thanh sắc. Long Bá Thiên chưa từng hiện thân. Thật là bởi vì chính mình đang điền lực lượng không đủ mà chưa từng ngưng tụ sao, đương nhiên không, chỉ có Long Phi cảm giác được một cổ trong vô hình áp lực giáng lâm tại trên. Người mình không là hắn không thể, mà là bởi vì thiên nhật không dung, phiến thiên địa này căn bản không có tư cách bày biện ra Long Bá Thiên bộ. Dáng có thể cho phép xuất hiện một thân ảnh mờ ảo, đã là một loại ban ân, giống như nói, đạo này tán giới lực lượng chỉ có thể ngưng tụ ra một thân. Ảnh mơ hồ, căn bản không đủ tư cách đi xuất hiện Long Bá Thiên bản tướng, nếu không, chính là một loại vũ nhục. Long Bá Thiên, thật đúng là mẹ nó cường đại a. Bất quá vừa vặn. Ngươi càng là cường đại, thì càng có thể bạo trước mắt cái. Này một đầu siêu cấp bốt. Long Phi trong lòng âm thầm nghĩ, mà cũng ngay vào lúc này, hai đạo lực lượng rốt cục đụng vào nhau, oanh, tán giới chi lực cuồng bạo vô biên, hắc ám khí tức nháy mắt tràn ngập thiên. Địa, đem cái gọi là viễn cổ thứ nhất đế thân ảnh hoàn toàn chìm không ở tại. Bên trong, không còn tồn tại. Đến ngay cả dãy dụa khả năng đều chưa từng xuất hiện, trực tiếp bị dìm ngập. Cái này một màn, rất phá tầm mắt mọi người. Phát sinh. Quá mức đột nhiên, đem nguyện vọng của bọn hắn trực tiếp phá diệt. Không chỉ như vậy, liền không ngớt đế cũng bị lực lượng này ảnh hưởng, cả. Người thân ảnh trùng điệp sụt giảm ra ngoài, trên đỉnh đầu bốt thuộc tính. Lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch. Đất trước đó, hắn là một đầu siêu cấp bốt, không có bất kỳ cái gì góc chết bốt, nhưng bây giờ, bốt thuộc tính hoàn toàn sụt giảm. Huyết lượng từ lúc đầu sâu. Không thấy đấy, một đoàn dấu chấm hỏi, biến thành 500 ức. Tổn thương là giảm. Mạnh. Biến thành vài ức, lần này giao phong, đem thiên đế triệt để đã kéo xuống thần đàn, từ không thể xóa nhòa, biến thành một tôn ẩn chứa bảo tàng khổng lồ đại bốt. Không đây không có khả năng. Mặc kệ là cái gì lực lượng, đều cần người đi. Tiếp nhận, ngươi một con kiến hôi, một cái phế vật, làm sao có thể bộc phát ra. Loại lực lượng này, ta là thiên bang hoàng giả, trưởng khống thiên địa. Ta là bất bại, ta có. Thiên địa tôn vị, ta không tin. Thiên đế ấn xuất. Thiên đế kiếm, chém. Thiên đế đã lâm vào cuồng bạo trạng thái, một kích phía dưới trọng thương, để hắn nổi giận, bởi vì từ viễn cổ không biết chi địa mở vừa đến, hắn sinh mà hoàng giả, từng bước xưng tôn. Làm sao từng nhận qua loại này tổn thương, lấy, hắn bạo nộ rồi mà Long Phi trong lòng, lập tức cảm giác cả người đều không tốt, vừa bởi vì đạo này lực lượng mà mang tới vui sướng biến mất không còn tâm. Tích. Mẹ nó, cuồng bạo. Hệ thống, ngươi đây là chơi ta sao? Long Phi ngầm chửi một câu. Hắn đã sớm biết, hệ thống phía sau không có đơn. Giản như vậy, càng là có người xuất thủ, con đường của mình sẽ càng ngày càng gian nan, nhất là lần này, xuất thủ thế nhưng là Long Bá Thiên năm đó lực lượng, mà cái này một đầu siêu cấp đại bốt, lại lần nữa biến dị, vừa mới có thể hiện thực ra thuộc tính lại biến mất, biến thành dấu chấm. Hỏi. Không đừng như thế, còn nhiều ra một đầu phụ thuộc nhắc nhở, bốt biến dị, công kích. Gấp bội, lập tức Long Phi cả người đều hỏng mất. phân minh chính là một loại tất sát. Thủ đoạn, hắn lúc đầu nghĩ là, một cái tán giới xuất thủ, trực tiếp đem trước. Mắt bốt hủy diệt, một đám tiểu quái liên quan, sau đó đại bạo một trận, sau đó, từ phía trên đế trên thân bột phát ra một loại sức mạnh, có thể ngăn. Cản Long Bá Thiên chuẩn bị ở sau nhưng bây giờ, hết thảy đều ngâm nước nóng. Cũng may mắn, Long Bá Thiên lực. Lượng tuyệt không biến mất, hư ảnh vẫn còn ở đó, Long Phi cũng không dám suy nghĩ nhiều, thu hồi tâm thần, chuyển dời đến thiên. Đế trên thân. A a. Tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận bản đế. Hưởng thụ tử vong cùng vũ đi. Bạo nộ phía dưới, thiên đế thân thể nháy mắt. Tăng vọt đồng dạng, tại thiên đế ấn bên trong lại lần nữa diễn sinh ra đến một thân. Ảnh. Nhưng ngay sau đó một khắc, một màn cực kỳ khôi hài sự tình phát sinh, thiên đế ấn ký bên trong đi ra thân ảnh, vậy mà dừng bước. Long phi lực. Lượng không ngừng thúc đẩy, đại biểu Long Bá Thiên thân ảnh, liền tiến về phía. Trước một bước, tướng phản, cái này cái gọi là viễn cổ thứ nhất đế thân ảnh liền lặng yên lui. Ra phía sau hắn sợ hãi, sợ. Căn bản đã không dám nhìn thẳng Long Bá Thiên một thân ảnh là ngu bức như vậy, chính là cuồng bạo như vậy, thiên đế ngạc nhiên, toàn cảnh là không thể tin được, nhìn lên thiên đế ấn lực lượng nháy mắt ảm đạm vô quang, cả người nháy mắt lâm. Vào điên cuồng trạng thái. Không tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta không tin. Viễn cổ thiên đế, đi ra cho ta. Ra. Thiên đế cuồng hống không ngừng âm thanh như lôi đình. Chấn động thiên địa nhưng mà cũng không có cái gì trứng dùng. Thiên ban cho lực lượng không xong. Phá cái này tán giới lực lượng hủy diệt thiên đế chi ấn giáng lâm thân ảnh, càng là trực tiếp quay đầu bước đi, thật giống như đi nhầm studio đồng dạng. Ha ha ha. Long Phi cười to trần trụi đánh mặt, thiên đế kêu gào giờ phút này đảo ngược đánh mặt lợi khí, hắn mở cửa, mời ra một tôn đại thần, muốn đem Long Phi trấn áp. Kết quả, cái này cái gọi là ác chủ bài, tại nhìn thấy Long Bá Thiên nháy mắt, trực. Tiếp liền sợ, quay đầu liền chạy. Ha ha ha, thiên đế, cái này chính là của ngươi viễn cổ thiên đế. Tiếp tục đến A. Ngươi là Lưu Khiêm ma ấm sao? Cái gì đều có thể giả. Hiện tại lại tra Nga. Long Phi phản đổi nói, tâm tình vô cùng thoải mái, một trận chiến này, tiến hành đến hiện tại, hắn kiềm chế quá lâu. Gấp lấy, Long Phi lại không có chần chờ chút nào, nháy mắt xuất thủ đem trong đan điền tất cả lực lượng đều cho điều hành ra, điên cuồng tràn vào. Tại Long Bá Thiên hư ảnh bên trong. Rất, tính cả kia một đạo thiên ban chi lực, đều không có chút nào không bỏ. Trực tiếp tan rã, cùng nhau thi triển ra đi. Quanh nhầm, nháy mắt, Long Bá Thiên hư ảnh lại lần nữa ngưng thật mấy phần, khí tức cũng biến thành kinh khủng hơn. Cả thiên địa, đều tại này khí tức phía. Dưới, vô cùng yên lặng, vạn vật đều tỉnh, bất kỳ thanh âm nào tại lúc này đều biến mất không còn tâm tích. Chết đi. Long Phi hai mắt trừng một cái, toàn lực xuất thủ xoát, tại Long Phi điều khiển phía dưới, Long Bá Thiên hư ảnh nháy mắt bước ra một bước. Chỉ là một bước, kia ngưng tụ tại thiên đế trước mặt một thanh hoàng kim. Trường kiếm, nháy mắt bị dìm ngập, hóa thành tro bụi. Không. Thiên đế kêu thảm một tiếng. Cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị lực lượng này lôi cuốn ở trong đó.